Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, thiếu một góc tiểu ngư càn đâu. Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 31, Thượng Hiên đại khái cũng là bị liền phát hoảng, theo ghế tựa đứng lên, cấp tốc vọt đến Tinh Toàn bên người, ngón tay đã khấu ở tại Tinh Toàn cổ tay thượng, ngoan đồ nhi, ta chính là chỉ đùa một chút a. Dùng không cần kích động như vậy, tiểu tô tử như vậy yêu ngươi, cho dù có lại nhiều nam nhân sủng nàng như bảo, nàng cũng chỉ yêu ngươi à, các ngươi đều đừng cho ta chữa thương. Thượng Hiên, ngươi này hoa đối ta vô dụng, ta không sao, chính là nội tức bất ổn, tử, ta sẽ vì ngươi sống tốt là mần ni Tinh Toàn bỏ ra Thượng Hiên thủ. Một tay đem ta gắt gao ôm vào trong lòng. Môi nhẹ nhàng chạm vào trán của ta, hắn tay kia thì mở ra lòng bàn tay, màu trắng ngọc thiền bay nhanh chuyển động, ngốc vây hướng ba, ở màu trắng ngọc thiền hào quang chung, Tinh Toàn sắc mặt càng ngày càng bình thường, liền ngay cả trong cơ thể hơi thở cũng chậm chậm ổn định. Hắn không phải thật sự chống đỡ không được, mà là lo lắng ta lại quỳ trong động ra không được. Mất đi rồi cầu sinh ý chí. Ta ôm hắn vòng eo, yên tĩnh tựa như tiểu thứ bình thường ỉ lại ta giống nhau. Ngủ đông ở hắn bên người, không cần thiết nhiều lắm ngôn ngữ, vô cùng thân thiết động tác, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Bên ngoài môn bị nhân sao vang, Tinh Toàn nắm thực lòng bàn tay, đem ngọc thiền áp tiến trong tay. Thượng Hiên tuyệt không sợ phiền toái, tự mình đi cửa mở cửa, sau đó đem toa ăn đẩy tiến vào. Cười tủm tỉm nói, ngoan đồ nhi cũng không ngoan, rõ ràng có thể tự cứu, lại cố tình ý chí tinh thần sa sút, thiếu chút nữa đem ta hù chết. Tiểu tô tử, ngươi trong bụng ta đồ tôn khẳng định đói bụng, mau gọi hắn xuất ra ăn cơm ni, ta đối mặt toa ăn thượng mỹ thực. Phía trong bụng lập tức bắt đầu bồn chồn, ta hảo đói, ta tùy tiện chọn một mâm tử ý mặt. Bưng lên mâm ni liền lang thôn hổ yết ăn đứng lên, liền cảm giác là thật nhiều năm không ăn cái gì, này mì sợi cũng biến thành nhân gian mỹ vị, ta phía sau Tinh Toàn vuốt ve vài cái tóc ta ti. Quyến luyến đem cằm tựa vào ta bờ vai thượng, ta có thể cảm giác được hắn ở trong cơ thể âm thầm điều tức. Hắn ý chí lực rất cường đại, cảnh giới cũng rất cao, cho nên chỉ cần hắn tưởng. Chậm rãi sẽ khôi phục từ trước công lực, có kim ô lam tinh giúp hắn, hắn rất nhanh có thể trọng tố mệnh đăng, như ta không theo quỷ động xuất ra, ta Tinh Toàn có phải hay không thật sự sẽ vì ta sinh tử gắn bó. Tán công mà đi, này đó không tốt ý niệm ở ta trong đầu tránh qua, làm cho ta đều không có gì khẩu vị, ăn mì tốc độ cũng chậm lại, tâm tình cũng trở nên phức tạp. Ở trong lòng ta, nếu ta có cái gì không hay xảy ra, ta thà rằng Tinh Toàn yêu thượng người khác, cũng không hy vọng hắn vì ta mà tử. Thượng Hiên giống như có thể đọc biết trên mặt ta biểu cảm giống nhau. Bỗng nhiên cười khanh khách phân tán ta suy xét vấn đề lực chú ý. Tiểu tô tử, người cũng biết, ta cùng ngoan đồ nhi, ngày đêm không ngừng ở quỷ kính tiền chờ đợi có hơn 2 tháng. Tài đem ngươi trông xuất ra, lão bà của ta bọn họ tuy rằng không có luôn luôn thủ. Nhưng là cũng thực lo lắng ngươi. Lam Tinh tiểu tử, đi qua cho ngươi tương lai nhạc phụ phiên dịch một chút thoát thai hoán cốt nội dung. Ai, ta này ngoan đồ nhi, tiền một đoạn ngày nói cái gì cũng không chịu tu luyện cửa này bí kỹ ta một bên hấp lưu miệng mí. Sợi, một bên ngẩng đầu. Chỉ thấy luôn luôn thực yên tĩnh kim ô lam tinh, cư nhiên nghe hiểu được tiếng người. Hắn gật gật đầu, đi đến Tinh Toàn bên người, theo miệng hộc ra một quả giao châu. Giao châu thượng tản ra thản nhiên màu bạc quang mang, hứa rất nhiều nhiều văn tự quay chung quanh giao châu xoay tròn. Thoạt nhìn được không hoa mỹ, chỉ thấy lam tinh nghiêm cẩn xem Tinh Toàn, thấp giọng dùng thiên âm bàn tiếng nói. Nhạc phụ đại nhân, này công pháp theo hữu tới tả tu tập, yếu điểm là, hắn cái này đi theo Thượng Hiên kêu Tinh Toàn nhạc phụ. Ta này miệng mì sợi thiếu chút nữa không hít vào trong khí quản đi. Mà ta nhưng không có ngăn cản Lam Tinh trong lời nói. chính là nuốt xuống miệng này khẩu. Thành khẩn nói với Thượng Hiên, tạ ơn ngươi nhiều ngày như vậy chờ đợi. Thượng Hiên, vất vả ngươi, không vất vả ha. Ngươi nếu cảm thấy ta vất vả, ngươi liền nói với ta ngươi thế nào xuất ra. Ta thật đúng là rất tò mò. Thượng Hiên đưa tới Nhất Lung Trưng xuất ra bánh sủi cảo, cười tủm tỉm xem ta. Ta biết ta hảo đồ tôn đói bụng lắm, ăn nhiều một chút, đích xác. Vừa mới kia Nhất Đại bàn ý mặt ăn đi, cảm giác liền cùng tắc hàm răng không sai biệt là mần y. Kết quả Thượng Hiên đưa tới nóng hầm hập bánh sủi cảo, nổi lên một chút, vừa ăn một bên nói cho bọn họ trải qua. Nói đến Đồng Tư Kiệt bị hỏa thiêu không có sao, lại xuất hiện tại quỷ trong động sự tinh thời điểm, liền ngay cả Tinh Toàn cũng nhíu mày, tưởng không rõ ràng nguyên do. Hắn nói, từ, hắn biết Phương Nghị trong miệng chính mình đã chết, thất kinh đào tẩu, biểu hiện như vậy, ta cảm thấy hắn sẽ không là giả Đồng Tư Kiệt. Hắn có lẽ còn không biết chính mình đã chết, nào có chết mất nhân lại lần nữa xuất hiện đạo lý. Cũng có thể là Phương Nghị đang nói dối. Kỳ thật Đồng Tư Kiệt cũng không chết, ta nói một nửa, lại bưng kín miệng mình. Nếu Đồng Tư Kiệt không chết, kia thật sự Đồng Tư Kiệt. Hắn nghe xong Phương Nghị trong lời nói, chột dạ cái gì kình nhi, chạy cái gì, vẫn là hướng quỷ trong động chạy. Rõ ràng là có tật giật mình. Thượng Hiên ngón tay gõ sau mặt bàn, trên mặt thản nhiên ý cười càng ngày càng đậm. Hắn kiến thức rộng rãi, giống như đã đem chung bí mật đều xem thấu bình thường. Ta cùng Tinh Toàn xem Thượng Hiên tựa hồ biết chân tướng, liền đều không nói chuyện chờ Thượng Hiên mở miệng. Thượng Hiên uống một ngụm toa ăn thượng tiên trà nước chanh, lại ngưng mi suy nghĩ một lát, mới mở miệng hỏi ta nhóm, các ngươi có biết hay không thời gian cháp này khái niệm? Nếu ta không đoán sai trong lời nói, quỷ trong động sa mạc, kỳ thật là một cái hình vuông thời gian cháp. Ta trước kia ở đại học giáo khóa thời điểm, nghiên cứu quá hạn gian cùng không gian tư liệu, hắn còn làm qua đại học lão sư. Ta tuy rằng biết Thượng Hiên học thức uyên bác, lại luôn có loại lầm nhân đệ tử cảm giác. Thời gian cháp là cái gì vậy? Cùng Đồng Tư Kiệt tử mà phục sinh có cái gì quan hệ? Ta hiện tại là trượng nhị hòa thượng không hiểu. Thượng Hiên sống ở này thế gian năm đầu lâu lắm, đầy bụng kinh luân, mà ta, bất quá là cái đại học không tốt nghiệp con nhóc. Hắn cùng ta tán gẫu thời gian này khái niệm, ta quả thật mộng. Thượng Hiên sóng mắt nhìn về phía Tinh Toàn. Tinh Toàn nhíu mày thật lâu không nói chuyện, ngẫm lại cũng là, Tinh Toàn tổng đứng ở quỷ giới, làm sao có thể đi nghiên cứu nhân loại này đó loạn thất bát tao học vật đâu. Ngay tại ta còn tại đắc ý, Tinh Toàn đầu óc khả năng giống như ta đơn giản thời điểm, Tinh Toàn bị Thượng Hiên ánh mắt rốt cục bức bách nói chuyện. Thời gian cháp này khái niệm là người sống đề xuất, ta bản thân biết đến không nhiều lắm, cũng chỉ là nghe một con người giáo sư quỷ hồn đề cập qua. Hắn cùng ta nói, thế giới này nếu thật sự tồn tại một cái thời gian cháp, kia thuộc loại mỗ một cái không gian cùng thời gian đồng thời lỗi vị. Lúc đó cháp trong vòng thế giới, là luôn luôn bị vây một cái cố định thời gian điểm mà ni quỷ động ở cắn nuốt quá trình. Kia nguyên vốn là cùng thời gian không gian toàn bộ nóc, nhưng là vì thực quỷ dị, cho nên căn bản không có nhân có thể thám minh nguyên nhân trong đó. Nếu nói sa mạc ở quỷ trong động, chính là một cái nho nhỏ hình chữ nhật thế giới, thời gian lại là bị cố định ở mỗi một cái điểm thượng. Có phải hay không đi vào nhân, vậy sẽ vĩnh viễn sống sót ở mỗi cái thời gian điểm. Ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ bị này quỷ động đùa giỡn. Lòng còn sợ hãi nuốt nhất ngụm nước miếng, nói ta như vậy ở trong sa mạc gặp được Đồng Tư Kiệt cũng là hắn bản nhân. Chính là quỷ trong động mặt phục chế xuất ra hắn, khi đó hắn còn chưa có bị thiêu chết, cho nên không biết chính mình đã chết, ta đi rất phức tạp. Ta nói xong đều cảm giác chính mình bị xoay chóng mặt. Này quỷ động này thật sự là thần bí khó lường, ta không bao giờ nữa tưởng đi vào lần thứ hai. Không, không phải phục chế, xác thực nói, là lưu lại tại kia cái thời gian Đồng Tư Kiệt. hắn còn sống, vĩnh viễn sống ở cái kia thời gian chát chung, Thượng Hiên ít có bày ra một bộ cổ giả diễn xuất. Nhưng ta đối hắn học thức cùng nội tình càng ngày càng bội phục. Nếu hắn đi Trung khoa viện, hiện tại quốc nội khoa học kỹ thuật nên phi đi lên đi. Đối với chúng ta mà nói thời gian vốn chính là cái thực huyền diệu gì đó. Trở lại đi qua, lại rất nhiều người một cái giấc mộng, xuyên không vốn là một cái nghịch biện, cũng đúng có thể chứng minh nhân tử vong là tương đối. Cổ đại nhân đối với người hiện đại mà nói đã chết. Nhưng là người hiện đại xuyên không đến cổ đại, những người này lại đối với này người hiện đại mà nói là sống sót. Nói cách khác, ở mỗi cái thời gian điểm thượng, nhân là luôn luôn sống sót ở lúc này điểm thượng, tương đối cho lúc này điểm, nhân là không chết, cũng là vĩnh tồn bất diệt, mà ta ở sa mạc lý gặp được Đồng Tư Kiệt, chỉ sợ cũng là quỷ động thời gian trong cháp, mỗi một cái điểm, vẫn cứ sống sót Đồng Tư Kiệt, hắn không có kế tiếp chính mình đã chết đi trí nhớ. Trong đầu bảo tồn luôn luôn đều là hắn chạy ra quỷ động cái kia thời gian điểm trước kia trí nhớ. Ta thật sự là càng nghĩ càng lo sợ, ta đi qua cái kia sa mạc, kia chẳng phải là có một cái kia thời gian điểm ta. Ở sa mạc lý lúc ẩn lúc hiện, như vậy nhất tưởng, trong lòng thật là cách ứng đòi mạng, nghĩ rằng chính mình cũng không cần tiếp xúc cùng quỷ động có liên quan sự tình. Thật sự là rất ghê tởm. Ta trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức theo trong túi lấy ra một chương lá bùa chuyển hướng đề tài. Phân tán chính mình tự tìm phiền não ý tưởng, các ngươi không nói, ta đều đã quên, Thượng Hiên, đây là tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ, là ta ở quỷ trong động thu thập đến, đây là cuối cùng một mảnh linh hồn mảnh nhỏ. Lam Tinh nói cực lạc sơn nơi này quỷ động chỉ có một quả linh hồn mảnh nhỏ, Thượng Hiên tiếp nhận. Này chương lá bùa, đem linh hồn mảnh nhỏ theo trang giấy giữa xích xuất ra. Đánh cái điện thoại nhường Hồng Ảnh đi lại. Hồng Ảnh tiến vào về sau, đem còn lại mảnh nhỏ đều giao ra đây. Bọn họ ba người hợp lực, đem này đó mảnh nhỏ toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng nhau. Ngưng tụ xuất ra là một cái hình tròn hình dạng, chính là bên cạnh còn giống như thiếu một góc giống nhau không xuất ra một khối. Hồng Ảnh nhìn chằm chằm này nhất chỉnh khối tụ hợp linh hồn. Sắc mặt hơi đổi, kỳ quái, rõ ràng đem mảnh nhỏ tìm khắp tề a, thế nào còn thiếu một khối? OCV by Love Dio, hết chương.